Thầm yêu bản thân, chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, Hạ An cố vùng vẫy tay trong chậu nước làm nước văng tung tóe nhưng cậu vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay cô. Cậu buông tay tôi ra đi, tôi còn rửa bát nữa. Buông ra đi, mọi người nhìn thấy kìa. Cậu buông tay tôi ra đi mà. Cô liên tục nói cậu buông tay. Dù vùng vẫy thế nào thì cậu cũng không buông. Trái lại còn ngày càng nắm chặt tay cô hơn. Buông ra để cậu chạy mất à? Câu hỏi bất ngờ của Gia Thành khiến Hạ An cũng phải ngạc nhiên. Cô không ngờ người như cậu lại nói ra những lời như thế. Sốc, cậu điên à? Mình đâu có chạy đi đâu. Cậu buông tay ra để mình rửa bát chứ. Cậu rửa xong đống bát này cậu sẽ lại chạy nhanh đi đâu đấy để trốn tôi đúng không? Hạ An bị nói trúng tim đen. Mặt cô ngờ ngật ra. Lắp bắt phản lại. Đâu? Đâu có. Thật không? TH, thật. Nhìn mặt cô lúc này thấy tội thật sự. Mà thôi kể, nghĩ bụng Gia Thành cũng đã đạt được mục đích chính của mình rồi. Có câu nói của Hạ An. Gia Thành có đủ bằng chứng để phản lại cô nếu cô không giữ lời. Đúng là một con người tâm cơ mà. Vùng vằng mãi, Gia Thành mới chịu buông tay Hạ An ra. Cậu cứ như đứa trẻ đang nũng nịu với mẹ vậy. Sự thay đổi này khiến Hạ An vô cùng ngạc nhiên. Cậu từ bao giờ lại trở thành con người như vậy? Cái này chỉ có chính chủ mới trả lời được thôi. Cuối cùng cũng rửa xong bát. Cô định chạy ngay lên phòng. Nhưng vừa mới bước đến phòng khách đã thấy mẹ và cô chú ngồi đấy. Còn niềm nở gọi cả hai đứa vào ăn trái cây. Hai đứa rửa xong rồi hả? Nhanh, vào đây ăn trái cây đi. Vâng, cô trả lời rất tê tỉnh nhưng không ai biết trong lòng cô rất muốn bật khóc. Thật là, muốn trốn cũng chẳng trốn được nữa. Thôi đành ngậm ngùi chấp nhận vậy. Bất lực thật sự, cô ngồi bên cạnh mẹ của Gia Thành. Vừa mới ngồi xuống ghế. Mẹ cậu đã đứng lên nhường ghế cho cậu. Cô thật tình không thể nhúc nhích ra chỗ khác. Vì ban đầu cô đã ngồi ở đầu ghế. Tức là không còn chỗ trống để cô nhích ra. Thật đúng là cô tự chọn đường chết mà. Hạ An cố ngồi khép nép ra một chỗ. Chừa lại khoảng cách giữa cậu và mình. Nhưng cô càng nỗ lực giữa khoảng cách thì cậu lại càng lấn tới. Báo hại cô ngồi chật ních. Không nhúc nhích được. Này. Ăn đi, cậu với tay lấy cho cô một miếng táo, rồi lại một miếng đào. Cứ thế cô chưa kịp tiêu hóa hết miếng kia thì lại có một miếng khác dâng đến tận nơi. Tôi không ăn nổi nữa đâu. Tôi chưa kịp trôi cậu đã đưa miếng khác rồi. Cậu ăn nhiều mới mau lớn được chứ. Tôi đâu phải trẻ con đâu. Tôi lớn thế này rồi còn gì. 20 tuổi đầu rồi còn gì. Trong đầu cậu hiện đang nghĩ thầm là tôi nuôi cậu thành một con heo rồi xem ai thích cậu nữa. Lúc đó, tôi nuôi cậu thành người phụ nữ của tôi. Là mẹ của các con tôi. Khiếp, không ngờ Gia Thành có tình yêu vào rồi lại có cái suy nghĩ lạ đời đến như vậy. Khổ cho Hạ An chẳng biết gì mà còn đang cảm thấy bực tức vì cậu coi cô là trẻ con. Vậy cậu chứng minh đi. Hả? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều rất ngạc nhiên với lời đề nghị của cậu. Cậu không nhìn thấy vóc dáng của cậu khác gì học sinh cấp 2. Cấp 3 không? Để mình nuôi cậu cho mau lớn. Câu nói của Gia Thành lại một lần nữa làm chấn động mọi người. Giờ cậu còn nói nuôi cô cho mau lớn. Hình như câu nói chỉ mang tính chất đùa cợt này đã đi quá xa với mục đích ban đầu của nó rồi. Mặt ai cũng bắt đầu trầm xuống khó hiểu. Thôi, con đừng đùa con bé nữa. Mau đi nghỉ ngơi thôi. Câu nói khéo của mẹ Gia Thành đã giải nguy cho cậu. Nhưng cậu lại chẳng nghĩ vậy. Đó là cậu vô ý nói ra. Nhưng nó lại nói trúng suy nghĩ của cậu. Cậu lại thấy lời nói của mình như đang ám chỉ với mọi người rằng cậu nhất định sẽ đưa cô về bên mình. Cách chương.